Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, linh giới. Bố cục: Bất quá luồng áp lực này đến nhanh, đi vậy nhanh, trước sau không tới 10 cái hô hấp thời gian, luồng áp lực này liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà lúc này đây, chiếc này cự đại huyền không thuyền cũng đã đi tới một tòa cao đến 100 trượng cự đại tinh môn trung tâm vị trí. Bốn phía đều là không bờ bến bao la tinh không. Ánh mắt chiếu tới chỗ, còn có thể nhìn thấy mảng lớn lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe mà qua. Nhưng những cảnh tượng này đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, chiếc này dài đến 30-40 trượng cự đại màu u lam huyền không thuyền đã là một con va vào xoay chậm chậm tinh không trong hắc động biến mất không còn tăm hơi. Ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau, mặt khác ba chiếc huyền không thuyền đồng dạng không chậm trễ chút nào va vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, ở khoảng cách chỗ này tinh môn không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm vừa ra quỷ dị u ám trong không gian, một đạo cự đại ngăm đen chỗ hổng xuất hiện ở trong hư không. Đứng ở trên hư không bên, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy quanh thân mấy trong phạm vi 100 mét đồ, vật. Xa hơn chút nữa, là bởi vì những người hôi vụ che chắn, xem căn bản không chân thực. Đang lúc này, một đạo yếu ớt thiểm quang, đột nhiên từ trong bóng tối thiểm hiện. Tiếp theo, một chiếc toàn thân u lam to lớn huyền không thuyền, bỗng nhiên từ trong hư không lao ra, cũng hướng về phía trước nhanh chóng đi vội vã. Không có một chút nào dừng lại ý tứ. Ở này chiếc huyền không thuyền sau khi, lại có ba chiếc huyền không thuyền lấy cực nhanh tốc độ lao ra, cũng nhanh chóng hướng về phía trước đi vội vã, đầy đủ bay ra mấy vạn mét ở ngoài. Mấy chiếc huyền không thuyền tốc độ mới từ từ chậm lại hạ xuống, cuối cùng triệt để dừng lại, đặt ngang hàng lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ là ở chỉnh đốn. Huyền không thuyền tiến lên, một mực yên lặng vận chuyển tinh thần quyết hộ thân Tiêu Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chỗ này trong không gian thiên địa linh khí, vậy mà lại như vậy dày đặc, quả thực có thể nói khủng bố. Cho dù là hiện ở vị trí chỗ này không biết tên trong khu vực, linh khí cũng có thể so với lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ không có cách đo tông thế lực phạm vi. Thật nồng nặc thiên địa linh khí a. Ta cảm giác nếu là ta ở đây tu luyện, tất nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thậm chí đột phá kim thân cảnh giới cũng không còn là xa xa khó vời. Tiếng thán phục, đột nhiên tự thân bên vang lên. Tiêu Nhiên có chút buồn cười nghiêng đầu nhìn lại. Lại phát hiện là một cái trường một đôi mắt nhỏ trừ thanh niên nam tử. Chính đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn bốn phía. Trong cơ thể công pháp càng là điên cuồng vận chuyển, tham lam hấp thu thân thể bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí. Đúng vậy a, nơi này thiên địa linh khí, e sợ đã có thể so với thiên cấp nhất phẩm thế lực chứ. Thật sự là quá nồng nặc, khó nói nơi này chính là linh giới sao. Lại có người nghi ngờ không thôi, nơi này thiên địa linh khí không còn là như vậy âm u đầy tử khí, mà chính là tràn ngập sinh động. Hấp thu đến trong cơ thể cũng so với ở chúng ta này thoải mái nhiều. Nói vậy nơi này chính là linh giới chứ. Lại một đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên, nhưng cũng đưa tới bốn phía một trận cười ha ha thanh âm. Thật sự là người này phương thức nói chuyện quá làm người không nói gì. Nơi này chính là linh giới phạm vi. Trong miệng ngươi nói tới không tệ. Linh giới cùng các ngươi ở tiểu thế giới so với to lớn nhất không giống cũng là thiên địa linh khí. Không chỉ là về số lượng ưu thế, liền ngay cả chất lượng cũng là một trời một vực. Cho dù là linh giới tùy ý một chỗ hoang vực, trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí, cũng so với trong miệng các ngươi những cái được gọi là thiên cấp nhất phẩm thế lực muốn nồng nặc nhiều. Hơn nữa bên trong tiểu thế giới thiên địa linh khí không thể nhanh chóng trương mới điệt đời. Càng là không có nơi này thiên địa linh khí tràn ngập linh tính. Trong đó diệu dụng, ngày sau các ngươi tự nhiên năng với phát hiện. Hiện ở liền không đáng các ngươi giải thích. Lăng âm thanh âm khoan thai vang lên. Xem như là vì mọi người giải trong lòng mê hoặc. Đa tạ Lăng sư tỷ. Mấy trăm người cùng nhau chắp tay cảm tạ. Mấy ngày nay thời gian ở chung, mọi người đối với cái này Lăng Âm sư tỷ cũng đều có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Làm người không có như vậy cứng nhắc bạc tính. Trái lại đối với đông đảo đệ tử vô cùng tốt. Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Tình cờ còn có thể triệu tập mọi người cùng nhau vì mọi người giảng giải một ít liên quan với linh giới bên trong sự tình. Đúng là rút ngắn cùng mọi người quan hệ. Đồng thời cũng ở trong lòng mọi người dựng nên một cái đáng giá mọi người tôn kính sư tỷ dáng dấp. Ha ha ha, Lăng sư tỷ, ta đuổi trở lại có việc. Liền không cùng các ngươi kết bạn đồng du. Chờ ngày sau tất nhiên lần thứ hai quấy rầy. Hiện ở liền đi đầu một bước. Một trận cười ha ha thanh âm. Đột nhiên từ một bên truyền đến. Nhưng là khác một chiếc truyền bên trên. Vị kia trường mũi ưng thanh niên nam tử cùng một vị khác thanh niên đi tới. Lúc này nói chuyện, chính là này nam tử mũi ưng. Cùng lúc trước nhằm vào Tiêu Nhiên lúc này cỗ cuồng ngạo khí tức không giống. Đang đối mặt Lăng Âm sư tỷ thời điểm, người này thái độ vẫn tính là khá là hiền lành. Miêu huynh có việc, từ trước tiên được, ta cũng không ở nơi này ở lâu. Nơi này tuy nhiên đã là Tây U ngoài thành vực. Nhưng khó tránh không có quan hệ cá lọt lưới ở chung quanh du đãng. Bên người còn mang theo như thế nhiều người đây. Liền không ở nơi này lắc lư. Mọi người sau này gặp lại. Lăng Âm cười khẽ đáp lại. Đồng thời đối với mặt khác ba chỗ vị trí phất tay một cái. Lúc này mọi người ở chỗ đó giới. Dĩ nhiên là linh giới. Mặc dù mọi người cùng thuộc về Tây U thành bát đại thế gia chi nhất. Nhưng Tây U thành phạm vi bao la, quả thực không thể đo đạc. Nói là thành thị, kém xa nói là một cái thế lực to lớn phạm vi càng thêm vừa lúc làm. Cho dù là kim thân cao thủ phi hành hết tốc lực, muốn từ Tây U thành một bên bay đến một bên khác, cũng phải tiêu hao 10 ngày có thừa. Kỳ diện tích to lớn, có thể thấy được chút ít, mà bát đại thế gia thân là cái này Tây U thành người trưởng khống. Càng là không thể nào toàn bộ nhét chung một chỗ. Bát đại thế gia phân biệt trưởng khống Tây U thành 8 nơi chủ yếu vào miệng. Lối vào vị trí, cách xa nhau không bình thường xa xôi. Tự nhiên không thể hướng về cùng một mục đích bay khỏi. Liên quan với những chuyện này, ở đường đi bên trên, Lăng Âm đã theo mọi người từng giải thích. Tây U thành, vị trí linh giới Tây Bắc, xem như là tương đối hẻo lánh một chỗ khu vực. Nhưng mặc dù là tương đối nơi hẻo lánh, trong đó nhân khẩu cũng đạt đến hàng trăm triệu, trong đó thông huyền cảnh cao thủ càng là bao lớn mấy vạn chi chúng. Cho dù là thông huyền bên trên tử phủ cảnh cường giả, cũng đạt đến hơn 10 người. Bất quá, linh giới bên trong tuy nhiên cao thủ đông đảo, hơn nữa tài nguyên tu luyện cũng dị thường dồi dào. Thế nhưng hoàn cảnh sinh tồn, nhưng không bình thường hiểm ác. Tỷ như Tiêu Nhiên mọi người hiện nay thuộc Tây U thành. Chính là một chỗ chiếm diện tích đạt đến mấy triệu mét vuông cự đại thành trì thế lực. Quanh thân bức xạ phạm vi, càng là bản thân thế lực mấy chục lần. Mà cái này, vẻn vẹn một cái nho nhỏ Tây U thành thôi. Ở Tây U thành mấy trăm ngàn dặm xa một chỗ vị trí. Còn có một tòa so với Tây U thành cao cấp hơn thành trì. Không chỉ có phòng ngự càng kiên cố hơn. Trong đó cao thủ số lượng cùng với nhân khẩu số lượng. Cũng thế, tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng là. Bất quá, cùng Tây U thành tượng đồng là. Những này thành trì quanh thân. Cũng đều đồng dạng nằm ở lít nha lít nhít yêu thú xâm lâm phạm vi bao trùm. Ở linh giới thế lực bố cục. Hầu như có thể xưng là người thú cùng tồn tại. Chỉ có điều, hai người không phải là quan hệ cái gọi là chung sống hòa bình. Có câu nói được, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, sở hữu bất kể là nhân loại căm hận yêu thú hung ác tàn bạo, vẫn là yêu thú cừu thị nhân loại, mơ ước nhân loại võ giả thân thể đại bổ, đều muốn hai phe hoàn toàn khác nhau thế lực, đẩy lên vật lộn sống mái phía đối lập. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 741 Tây U thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.